Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, tàn mạch lực lượng, màu tím thần hải, mênh mông vô tận, cố nhiên bị đạo lăng thôn hút rất nhiều sinh mệnh tinh khí. Nhưng là đối với tổ long mạch tàn mạch tới nói, còn thiếu rất nhiều xem, trong này suối nguồn thần lực. Đầy đủ tiêu dài hơn vạn năm. Cửu trưởng lão bọn họ không kích động thì trách. Trong này sinh mệnh tinh khí phi thường dồi dào, liền là chỉ hấp thu trong này thần lực tu luyện, bọn họ đều phải nhận được rất lớn chỗ tốt, tuổi thọ đều sẽ tăng mạnh hơn một chút. Nhưng nếu là tìm được một ít tổ long mạch tinh hoa, vậy coi như kiếm bộn rồi. Là đạo chủ, cửu trưởng lão mang nhân mã đến đều đang thét gào. Bọn họ khổ sở sưu tầm, đầy đủ ở long mạch nơi sững sờ thời gian dài như vậy. Hiện tại rốt cục bị bọn họ tìm được đạo lăng tung tích. Từng cái hận nghiến răng, bọn họ ở bên ngoài khổ sở sưu tầm. Đạo lăng ngược lại tự tại, vẫn ở đây tu luyện. Đạo chủ, đều vào lúc này. Không cần ở giả vờ giả vịt, ngươi có đế binh thì lại làm sao? Ở long mạch nơi, càng là mạnh mẽ binh khí, càng là dễ dàng bị đế thành cảm ứng được. Đến thời điểm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Cửu trưởng lão sắc mà tâm lãnh, nhìn chằm chằm đạo lăng, toàn thể khí tức cuồn cuộn đứng dậy, lục đại chư thiên vũ trụ ầm ầm vận chuyển. Phụt lên thiên địa thần tinh, hắn đang hấp thu tổ long mạch lực lượng, mỗi một lần hấp thu một ít, hắn lục đại chư thiên vũ trụ mơ hồ muốn khôi phục lại cao nhất năm tháng. Dĩ vãng khô héo long mạch cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh khí thế. Vậy thì cửu trưởng lão mừng như điên, không thiệt thòi là tổ long mạch, ta nếu như có thể ở trong này bế quan một, 2 năm, đầy đủ ta xung kích 7 tầng tôn chủ cảnh giới. Ha ha ha ha, tiểu cửu, ngươi cao hứng quá sớm đi. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tử hải phần cuối, phát ra một tiếng gầm thét, để tử hải rung động, bùng nổ ra sóng to gió lớn. Toàn bộ tử hải mơ hồ bị đạo lăng nắm giữ, muốn đem cửu trưởng lão trực tiếp chấn áp lại. Vô liêm sỉ. Cửu trưởng lão kinh nộ, như là một đầu lão sư tử ở giống to, lên cho ta, đem bọn họ toàn bộ đánh giết, một cái cũng không thể lưu, giết a, lần này đánh tới cường giả nhưng là lại không ít, tuy rằng bị đạo lăng tiêu diệt một nhóm tôn chủ cường giả, thế nhưng này tam đại nguyên lão trong tộc, cường giả rất nhiều. Vừa xuất thủ liền bùng nổ ra trạng thái mạnh nhất, nhanh như tia chớp đánh giết hướng về Thương Tuyệt những người này. Mà trưởng lão, vượt qua mà đến, ngang qua ở trong tử hải, mở rộng ra một cái che kín bầu trời bàn tay lớn, hướng về đạo lăng thân thể nộ ép mà đến, muốn một cái tát đập chết đạo lăng. Này quần lão bất tử, chính là chạy đến đưa mạng. Chúng ta tác thành cho bọn hắn, bất diệt chiến thể hét lớn một tiếng. Đầu đầy tóc đen dày đặc múa tung, mắt tách sát quang, toàn thể lan tràn ra bất tử bất diệt thần uy. Bàn tay của hắn cũng theo giơ lên, chớp mắt lại một tòa ngọn núi lớn màu tím ầm ầm chuyển động. Này ngọn núi lớn màu tím quá bá tuyệt, mới vừa thức tỉnh, liền đập sập hư không. Đem một cái vọt tới phụ cận tuổi trẻ cường giả vừa đối mặt tạt thành thịt nát. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của bọn họ đại biến. Vì sao bất diệt chiến thể có thể đánh ra đồ vật uy năng? Mà bọn họ một khi thức tỉnh đồ vật sẽ bị đế thành cảm ứng được. Này cùng tổ long mạch có quan hệ. Những bảo vật này đều là tổ long mạch dựng dục ra đến. Vì lẽ đó căn bản không bị áp chế. Không được, một vị vừa bước vào tôn chủ cường giả sợ hãi rít gào. Đây là tiểu hắc long ở giống to, như là một đầu chân long ở đánh giết. Hắn móng vuốt lớn giơ lên đến rồi. Một khẩu sán lạn chói mắt chân long thạch trong nháy mắt thức tỉnh. Gánh vác chân long đạo đồ, đem một vị tầng một tôn chủ đều áp chế một đoạn dài. Ầm ầm ầm, những này vẫn không tính là cái gì. Những người khác nắm giữ sát khí đều yếu kém. Mạnh nhất lại là đạo tiểu lăng thổi lên nhạc khí. Một khi bị nàng thổi lên, cái này nhạc khí hóa thành một khẩu sát sinh báu vật. Tựa hồ cửu viễn niên đại thần ba đang thét gào, phun trào khỏi năm cái đỏ như máu chữ giết, nương theo khủng bố biển máu bộc phát ra, đánh năm đại cường giả toàn thể run lên, cả người đều đang chảy máu. Vô liêm sỉ, bọn họ làm sao có thể di chuyển đồ vật, những cường giả này đều muốn điên rồi. Tuy rằng bọn họ nhân số rất nhiều, nhưng là đạo tiểu lăng bọn họ nắm giữ những này đồ vật đều cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại bọn họ cầm đây là đại sát khí, liền tôn chủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Phong, đạo tiểu lăng lại một lần thổi lên, đây là buông xuống tiên vụ nhạc khí, thức tỉnh có chút khủng bố, phun ra năm cái cổ xưa vũ trụ, ầm ầm vận chuyển, ép những cường giả này chiến lực tổn thất lớn, gào thét liên tục, là tổ long mạch bên trong bảo vật. Bọn họ được rất nhiều bảo vật, cửu trưởng lão đều muốn điên rồi. Hắn mở rộng đi qua bàn tay khổng lồ càng ngày càng kinh thế hãi tục, xé rách tầng tầng tử hải. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ bỗng nhiên đánh xuống đến. Thế nhưng thời khắc này, cửu trưởng lão vẻ mặt đại biến, tử hải trong giây lát rung động đứng dậy, như là một mảnh màu tím vũ trụ co rút lại. Nội bộ đang dệt ra vô cùng vô tận màu tím chân long, rít gào một chốc, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa tổ long chi uy. A, cửu trưởng lão kêu thảm thiết, sáu đại vũ trụ chư thiên đều lúc sáng lúc tối, quả thực cũng bị tổ long tàn mạch cái thế sức mạnh nghiền ép nổ tung. Làm sao có khả năng? Cửu trưởng lão sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng làm sao sẽ nắm giữ tổ long mạch tàn mạch? Hắn là làm thế nào đến? Hắn cảm giác không đúng, muốn giết đi ra ngoài. Thế nhưng tử hải rít gào, lật lên đến ngàn vạn trọng đại lãng, tiếp xung mà tới đánh giết hướng về cửu trưởng lão. Đánh cửu trưởng lão toàn thể run rẩy, đều phải bị tử hải triệt để tu ở bên trong. Ầm ầm, tia chớp màu vàng óng bạo phát, thực tinh thảo lập tức điều động, quét ngang đi tới, đập cho cửu trưởng lão thiên linh cái đều nứt ra rồi. A, đạo chủ, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Cửu trưởng lão hí dài, tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Này tử hải quá bá tuyệt, ép hắn nội vũ trụ bất ổn. Hiện tại đã xuất hiện vết rạn, gần nổ thành một đoàn nát tan. Cửu trưởng lão, bị thương tuyệt bọn họ ngăn cản cường giả tử thương nặng nề. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy tử hải co rút lại, hóa thành một cái màu tím cổ xưa vũ trụ, đan dệt ra thiên địa đại thế, hóa thành một cái khủng bố màu tím lao tù. Đem cửu trưởng lão tù ở bên trong. Đây là thiên sư bí thuật. Đạo lăng có một loại lực lớn vô cùng khí cảm. Hắn ở giống to, nắm giữ thiên sư pháp, đánh cửu trưởng lão nội vũ trụ nứt ra, toàn bộ thân thể đều phải bị thực tinh thảo rút thành phấn vụn. A, cửu trưởng lão đều muốn tức điên, trợn tròn đôi mắt, toàn thể sinh mệnh bản nguyên đều đang thiêu đốt. Hắn điên cuồng xuất kích, muốn xé rách lao tù, nhưng là đạo lăng lấy bảo nhãn có thể nắm giữ tổ long mạch. Hắn diễn biến thiên sư bí pháp quả thực đều đem long mạch câu đứng dậy, hóa thành lao tù khủng bố tuyệt thế. đều muốn đem cửu trưởng lão nghiền thành một đám mưa máu. Thằng nhãi danh, ngươi dám! Bỗng nhiên, cái thế tiên uy lan tràn mà tới, toàn bộ long mạch nơi đều ở theo chập trùng, rung động ầm ầm, thiên địa đại biến, tổ long tàn mạch đều bị đã kinh động. Một đôi âm lãnh con mắt mở, lệnh vùng thế giới này đều âm trầm lại. Đây là một cái khủng bố cái bóng ở bạo phát. Nhị trưởng lão vừa xuất thủ liền hiện ra vũ trụ pháp tướng, quả thực muốn cùng vũ trụ sánh vai. Nhật nguyệt tinh đấu đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Nhị trưởng lão nhanh cứu ta. Cửu trưởng lão ở màu tím lao tù bên trong vẫn hống. Hắn nội vũ trụ đều bị đánh nứt, căn bản là không ngăn được tàn mạch lực lượng, gần bị luyện chết. Dừng tay cho ta. Nhị trưởng lão khí tức quá siêu nhiên, như là một đầu viễn cổ cự long ở thức tỉnh, tràn ngập uy thế, làm người thần hồn đều run. Hắn nhưng là tầng 8 tôn chủ, khí tức khủng bố như vậy, một khi thức tỉnh lệnh vũ trụ tinh không đều ở run lên. Ngươi trước tiên lên đường đi đi. Tử hải hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím, nắm cửu trưởng lão cái cổ, như là ép chết giống nhau, con kiến nhỏ giống nhau, đem cửu trưởng lão bóp nát ở trong hư không. A, nhị trưởng lão nguyên thần đều không thể chạy đi, bị đạo lăng nguyên thần vận chuyển diệt hồn quyền, đánh nguyên thần nổ tung ở trong hư không. Lưu lại tất cả đều là không cam lòng tiếng giống giận dữ, liền tan thành mây khói. Đạo chủ, ngươi thực sự là không chán sống. Nhị trưởng lão hận muốn điên. Thập thái giám cùng cửu trưởng lão đều chết thảm trong tay đạo lăng. Hắn phụ tá đắc lực a, đều bị đạo lăng cho chém xuống. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong tử hải, chưa từng ngôn ngữ. Hắn muốn xem một chút, vô hạn tiếp cận chuẩn đế nhị trưởng lão, mạnh như thế nào chiến lực, sư đệ không thể, Thương Tuyệt sắc mặt, nhị trưởng lão tuyệt đối không phải bọn họ có thể chính diện liều. Coi như là đạo lăng nắm giữ tổ long tàn mạch lực lượng, tiểu xuất sinh, liền ngươi cũng xứng, nhị trưởng lão cả giận nói cực hạn, hắn ở giống to. Trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt luân, toàn bộ tử hải đều kém chút xoay chuyển lại đây. Đây là cái thế khí tức ở bạo phát, đủ để kinh sợ vạn tộc. Xé tan, bàn tay của hắn giơ lên đến rồi. Quả thực chính là một cái chư thiên thần ma chi thủ. Đem vòm trời đều xé ra một cái khe lớn, liền như vậy kích động đi qua, đánh tử hải rung run lên. Nội bộ nứt ra đếm không hết khe lớn. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc, hắn toàn thể khí tức phóng thích mà ra, tổ long mạch lực lượng bị hắn triệt để điều động đứng dậy. Hắn ở vận chuyển thiên sư pháp, kết thành sát sinh đại thuật, tử hải hóa thành một cái vĩ đại vô biên sát phạt vũ trụ, hướng về nhị trưởng lão nô ép mà đi. Nhưng là đạo lăng coi thường nhị trưởng lão, hắn loại tầng thứ này cường giả quá mức khủng bố, chủ yếu là bởi vì bọn họ nắm giữ đạo hạnh cao thâm khó dò, đã vô hạn tiếp cận chuẩn đế, tám đại chư thiên vũ trụ thức tỉnh, thậm chí nhị trưởng lão còn xây dựng ra thứ 9 cái mơ hồ nội vũ trụ. Hắn rất nhanh sẽ bước vào đỉnh cao nhất cảnh giới. Tử hải rung động đứng dậy, ở tầng tầng sụp nứt, đen thui khe lớn từng đường, đã có diệt thế sức mạnh thẩm thấu mà đến, xâm nhập đạo lăng trên thân thể. Đạo lăng khóe miệng ho ra máu, cơ thể của hắn đều nứt ra rồi, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Cái này nhị trưởng lão tuy rằng người không ra sao, nhưng là sức mạnh của hắn quá đáng sợ, tám đại chư thiên vũ trụ nương theo hắn vận chuyển, đánh trời sập đất nứt, tử hải cũng phải lớn hơn vỡ. Đây là vô thượng sức mạnh quy tắc, tuyệt đối không phải thần lực có thể chống lại. Nhị trưởng lão giống như một tôn hoành hành thiên địa thần ma, Một tiếng giống to từ hải đều muốn triệt để vỡ diệt. Thần uy không lường được. Nho nhỏ đạo chủ cũng dám ở trước mặt lão phu múa rìu qua mắt thợ. Thực sự là điếc không sợ súng. Nhị trưởng lão trong mắt tất cả đều là tàn lạnh vẻ. Quát lên, hôm nay chính là hắn tuyệt mệnh ngày. Ngươi sống đủ lâu, coi như là chuẩn đế sống lại cũng không bảo vệ được ngươi. Thật sao? Hắn âm thanh vừa dứt, toàn bộ long mạch nơi bỗng nhiên nổ vang. Tựa hồ một cái màu vàng thần hải nổ tung, phun trào khỏi ngàn tỷ lớp thần quang, làm cả đế thành đều lạnh lẽo một mảnh. Một cái bóng đứng lên, lệnh vũ trụ tinh không cộng hưởng. Quả thực như là một tôn thái cổ chiến thần đi ra, cúi nhìn chư thiên vạn vật. Hắn nguy nga trầm hồn, đứng chắp tay, tóc bạc vũ động, mày kiếm bảo tấn. Hắn quả thực như là một khẩu thiên kiếm ở mở đóng. Khí thôn hồng hoang, một vị sừng sững ở nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Trong mắt có vẻ lạnh lùng lan tràn mà ra. Hết chương.